Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chau lại, cơ hồ có chút băn khoăn về điều sắp sửa nói ra. Cậu chống tay lên đùi cho đằng hắn đáp. Như vậy nè chú hai, đêm qua con về lục lọi những cái đồ kỹ vật mà ông nội con để lại đó. Con nhìn thấy trong một cái quyển sách cổ có ghi chép về một loài chó cổ xưa rất là hiếm gặp, có tên là Âm Dương Hỏa Quyển. Con chó nhà chú á, chính là cái loại đó. Cái gì mà âm dương? Được cậu nè, tôi chưa hiểu gì hết, cậu giải thích thêm được không? Ông tôi bồn chồn, ngơ ngác nghe những lời cậu Khanh nói, dường như không nuốt nổi mấy cái chữ đó, bèn hỏi lại. Khanh tự tốn đáp. Chú đừng có gấp, con còn chưa có nói hết, cái chuyện này nó khá là dài dòng. Đưa tay nhấp một hớp trà nóng, Khanh chậm rãi trình bày. Về cái thời gian xuất hiện cái trường hợp đầu tiên đó thì đã không còn chính xác nữa, chỉ có thể nhận định là rất rất cổ xưa. Ông nội con hồi trẻ, trước khi mà lưu lạc sang Việt Nam, có lang thang ở những cái vùng núi giáp biên giới của hai nước. Đó là những cái nơi địa hình hiểm trở, bốn bề đều là núi non rừng rú, sông lớn uốn khúc chảy qua. Trong một lần đi vào một cái bản nhỏ để tìm cây thuốc và qua đêm tại đó đó, ông nội con có dịp gặp và trò chuyện với một vị trưởng lão mà người dân ở trong bản người ta thường hay gọi là già làng đó. Bên bếp lửa bập bùng của căn nhà sàn, vị trưởng lão kể cho ông nội con nghe rất nhiều những cái giai thoại ly kỳ về những con ma rừng, ma núi. Trong đó có nhắc tới một cái loài chó rất là kỳ lạ. Nó chỉ xuất hiện ở những cái nơi núi non trùng điệp, rừng rậm bao phủ, mà chỉ có những người già cả trong làng mới biết được, và thường gọi nó với cái tên là chó lửa hay là chó cầm đuốc đó. Tại sao lại gọi như vậy? Đó là do phía chót đuôi của nó có một cái nguồn năng lượng bí ẩn, có thể phát ra cái thứ ánh sáng màu vàng cam đỏ rực như là ngọn đuốc vậy. Vậy sự giải thích của loài chó đó, người già làng kể là trước kia vị thầy mo của làng cho là chó lửa là một con chó có giống đực. Khi sinh ra thì không có nhịp tim, cho nên nó bị chó mẹ bỏ rơi ở một cái vùng đất chí âm. Vùng đất chí âm chú có thể hiểu như là nghĩa địa, những nơi có mồ mả đó. Chính vì ở một cái nơi vượng âm như vậy mà con vật nó vẫn có thể phát triển bình thường, là bởi vì nó hút âm khí mà lớn. Cơ bản là có thể xem con chó đó như một loại cương thi vậy. Cơ thể của nó giống như một vật chứa, có thể hấp thụ bất kỳ loại nguồn khí nào. Sau 7 ngày 7 đêm, con chó được một con hổ đem về thu nạp, nuôi dưỡng ròng rã suốt 7-7-49 ngày. Mà hổ á, nó là một cái loại thuần dương, vía của hổ rất là mạnh. Con chó thì nó lại thu hút nguồn khí, lập tức hấp thụ khí dương từ hổ mẹ. Vậy là trong cơ thể của nó hình thành một cái dòng chảy âm dương tuần lập, có thể điều hòa hai dòng khí đối nghịch trong cùng một cơ thể đồng nhất. Âm, dương, hai cái thứ này đó bình thường chú nghe bình sinh nó vốn là đối lập với nhau. Thế nhưng mà khi mà con chó hấp thụ thì nó liền dung hòa hai cái thái cực đó lại, cuối cùng kết tinh ra chính là cái gì? Là cái ngọn lửa âm dương ở chót đuôi dài của nó. Và cái loại lửa này bản chất có thể xem giống như là mình tạm xem thôi nha, nó giống như là tam muội chân quả của Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết á, hoặc là lửa Bát Nhã có thể thiêu đốt mọi thứ mà nó muốn. Và đặc biệt riêng với các loại ma quỷ trong hồn thì đây là khắc tinh của tụi nó đó. Cậu Khanh nói một hồi, đến đây thì dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra khu vườn ngoài kia. Phía đối diện, ông tôi chăm chú lắng nghe, dường như vẫn còn mơ màng, chìm vào trong câu chuyện như liêu trai chí dị mà chàng thanh niên Hứa Gia vừa kể. Chẳng biết nói gì, có lẽ do quá kinh ngạc về nguồn gốc đầy cổ quái của con chó mà ông nuôi bấy lâu nay. Ông tôi thở dài một tiếng, mặt hơi cúi xuống, buồn bã đáp. Vậy cậu nói coi, tôi nên làm sao? Nếu mà nói như cậu đó, thì con vàng nhà tôi đích thị là một loại yêu quái rồi. Không hẳn vậy đâu, Khanh lắc đầu. Con trai của chú nhặt con chó ở đâu vậy? Để coi, nó nhìn thấy con chó trong cái lần mà về nhà nghỉ phép hồi đợt trước đó cậu. Trên đường đi xe về, gần cái doanh trại mà nó đóng quân, là ở cái mạng mà quan hóa ba thước đó cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net